Ta ở sân rộng trước cửa vương cung tìm được mẫu thân và bà ngoại các người đó cùng với tinh linh nhân bình thường cùng nhau tay trong tay nhảy múa ca hát, không có chút nào hình dáng vương tộc. Mẫu thân nhìn thấy ta, vội đem ta từ trên lưng cái thứ xuống cùng nhảy, ta cũng bị lây bởi hào khí sung sướng, cùng họ nhảy điên cuồng đến bình minh, đã bao nhiêu năm ta không có nhảy theo điệu nhạc nhanh vậy. Lần đầu tiên ta tràn ngập hy vọng đối với thế giới xa lạ này, thật sự là một đêm tuyệt vời a. Cách chương.